Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425. Sergio, 500 phiếu tăng thêm. Cảnh trí gia đình: tình huống rất đơn giản. Ba hắn vốn là bán du thuyền, có chút tiền trinh đi, nhưng không tính là đặc biệt có tiền. Gia sản 1.800.000 vẫn phải có. Cái này tại một cái đại trong thành thị, tự nhiên là không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng coi là sinh hoạt không lo. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Cảnh trí bản thân đâu, cũng không có cái gì chí khí cùng nguyện vọng loại hình. Hắn liền muốn chơi lấy qua cả đời là được rồi. Nhưng là ngoài ý muốn, tại hắn lớp 12 một năm kia, quốc gia khảo thí trên nơ tư cách, hắn lại ngoài ý muốn đã thức tỉnh, từ đó về sau thành vì một cái trên nơ. Lúc này coi như nước lên thì thuyền lên, hắn miễn thử tiến vào ngay cả thành phố trường học tốt nhất, ngay cả thành phố lý công, sau đó cứ như vậy chơi lấy, chơi đến tốt nghiệp đại học, mà ba hắn cũng nương tựa theo hắn trên nơ thanh danh, hướng ngân hàng vay, mở rộng việc buôn bán của mình. Cuối cùng thành vì ngay cả thành phố số 1 số 2 đại du thuyền nhà phân phối. Thân gia tại ngắn ngủi này mấy năm ở giữa, lật ra gấp mấy chục lần, mà cảnh trí dưới tình huống như vậy, tự nhiên là càng thêm thói quen tại ngồi ăn rồi chờ chết. Cuộc sống như vậy, thế nhưng là Lương Đức Hoàng trước kia mộng mị để cầu. Mặc dù cảnh trí suốt ngày đang chơi, nhưng hắn bởi vì là lúc nhỏ cũng không phải là phú nhị đại quan hệ, cho nên cũng không có dưỡng thành lộn xộn cái gì thói xấu. Hắn tính 083 là phú nhị đại bên trong tương đối có nguyên tắc tính, cho nên đồ vật loạn thất bát tao hắn là không dính. Hắn đời này duy nhất một lần nhìn thấy xác thực liền là đại học huấn luyện quân sự thời điểm. Hôm nay phát sinh đây hết thảy đã vượt qua hắn não dung lượng. Hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy đô viết một cái viết kép mộng chữ: không có việc gì, hướng ta tới, liền là đáng tiếc thuyền của ngươi. Nhìn xem lúc này trên mặt biển còn đang thiêu đốt hừng hực, lấy đội thuyền, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Thuyền kia thật đúng là rất không tệ. Thuyền đến là chuyện nhỏ, có bảo hiểm, có thể lý bồi. Bất quá chúng ta làm sao trở về a? Gãi đầu một cái, cảnh trí lúng túng nở nụ cười. Thuyền đúng là việc nhỏ, có công ty bảo hiểm sẽ đi xử lý. Liền xem như không có công ty bảo hiểm, bằng vào lấy lần này hắn bắt được Tentacruel liền đầy đủ mua ba cái như thế du thuyền cộng thêm rẻ ngoạt, cho nên hắn cũng không thua thiệt. Cái này một hồi lại nói, ta muốn xem trước một chút là ai muốn đối phó ta. Người trước đi chỗ xa nghỉ ngơi một chút a. Nghe được cảnh trí, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Đây đều là vấn đề nhỏ. Nhìn lên bầu trời ở trong chính nắm lấy hai người trở về Dragon Knight. Cái này mới là vấn đề lớn. A, nghe được Lương Đức Hoàng, cảnh trí tự nhiên biết chuyện gì hắn có thể trộn lẫn, chuyện gì không được. Cho nên hắn liền chạy về tới trong hang động. Không thể không thừa nhận, tại bờ biển kỳ thật rất lạnh. Hiện tại đã cuối tháng 10, ngay cả thành phố mặc dù chỗ tại đông bắc nhất phía nam vị trí, nhưng dù sao cũng là đông bắc a. Cho nên nơi này thời tiết hiện tại lúc ban ngày nhiều lắm là mười mấy độ, ban đêm thời điểm ngay cả 10 độ đều không có. Trên mặt biển gió biển còn đặc biệt lớn, cho nên muốn so trong thành thị còn lạnh hơn mấy độ. Cũng may hiện tại vẫn là giữa trưa, cho nên cũng không phải là đặc biệt lạnh, nhưng nhỏ gió thổi qua vẫn là để người có chút chịu không được. Tại cảnh trí sau khi rời đi, Lương Đức Hoàng cũng đánh một cái lạnh đứng, sau đó phất phất tay ra hiệu hai cái Dragon Knight đem cái kia hai tên ra hỏa ném đến. Theo phốc phốc hai tiếng, hai người này té lăn quay Lương Đức Hoàng trước mặt, muốn động, nhưng thân thể lại tại không tự chủ run run. Lương Đức Hoàng biết, đây là điện từ ba Thunderway, Điện từ ba Thunderway đối Pokemon là có nhất định tỷ lệ để Pokemon không cách nào động đậy. Mà nhân loại nhưng không có Pokemon dạng này phòng ngự cùng kháng tính. Một chiêu này tại trong thế giới hiện thực là tương đương hữu dụng. Người bên trong, điện từ ba Thunderway là thật không động được. Thân thể sẽ một mực run. Đừng nói hoạt động, ngay cả dùng sức đô không dùng đến. Đây cũng là Lương Đức Hoàng vì để tránh cho bọn gia hỏa này tự vận mà sớm cùng Dragon Knight nói qua. Liền hiện tại đến xem. Hiệu quả là thực tình không sai. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy một cái hai người. Lương Đức Hoàng tiến lên lục soát lên. Đừng nói hai người này đồ vật thật đúng là không ít. Thương, nước phổi, đương nhiên còn có trọng yếu nhất. Pokebo, đúng vậy, hai người này đều là trainer. Trách không được bọn hắn dám cách Lương. Két, Đức Hoàng gần như vậy. Chuyện cũ kể tốt, kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai người này cho là mình trốn. Nhưng trên thực tế, đây cũng là người si nói mộng. Hunter, Hypnosis, Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua có thể từ hai người này trong miệng ép hỏi ra cái gì. Bởi vì hắn cũng sẽ không tra tấn. Hắn cái nào học qua làm sao để cho người ta sụp đổ a? Huống chi hai người này khẳng định là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cho nên trực tiếp hỏi là không có cơ hội gì. Cùng dạng này không bằng đi dùng hypnosis. Nghe được Lương Đức Hoàng, hai người này trong ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa. Bọn hắn muốn cắn răng, cắn nát trong miệng độc dược tự vận. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn ngay cả miệng đô bế không lên. Tại biết Lương Đức Hoàng có Hunter về sau, kỳ thật hai người này là làm chuẩn bị. Tại bọn hắn Pokebo bên trong, có chuyên môn khắc chế hệ Ghost hệ Dark Pokemon. Nói thí dụ như Umbreon, Murkrow, Houndour loại hình. Nhưng vấn đề là, không có cơ hội dùng A. Hai người bọn họ đụng phải Dragon Knight thời điểm. Nguyên vốn còn muốn phản kháng một cái. Nhưng ai biết, Dragon Knight đi lên liền trực tiếp dây giết bọn hắn Pokemon. Sau đó một bàn tay đem bọn hắn đập ngã. Tại bọn hắn còn không rõ. Không có cách nào tự sát thời điểm. Điện từ ba Thunderway đã dùng được. A, nghe được Lương Đức Hoàng phân phó. Hunter trôi giạt đến hai người này trước mặt. Bất quá cũng không có trước dùng hypnosis, mà là trước dùng cân phiêu dây, bởi vì cái này đồ vật có thể để người ta hỗn loạn. Ở trong game hỗn loạn hiệu quả liền là có khả năng sẽ công kích mình. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, hỗn loạn hiệu quả liền là sẽ cho người xuất hiện ảo giác, trong đầu loạn thất bát tao. Kỹ năng này dùng tại trên thân thể người. Có thể cho những người này trước đánh mất chống cự tâm. Nhìn xem hai người này trên mặt biểu lộ. Thời gian dần trôi qua từ giãy giụa. Biến tại mê mang. Lại biến ngơ ngác. Lúc này Hunter mới dùng ra thôi miên. Nói là ai phái các ngươi tới giết ta. Theo Hunter Hypnosis thành công. Dragon Knight cũng giải khai một người. Điện từ ba Thunderway. Lương Đức Hoàng nhìn xem người này. Nghiêm túc hỏi, chúng ta là nghề nghiệp sát thủ, tại ám sát bảng, nhận sống, cố chủ là ai, ta cũng không rõ ràng. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này mơ mơ màng màng nói ra, dường như là đang nói, mộng thoại sleep talk, ám sát bảng, đó là cái gì? Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng nhướng mày, cái này lại là cái gì quỷ? Ám sát bảng. Là, một cái trang web, sát thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ ở phía trên tiếp sống. Lương Đức Hoàng ám sát kim ngạch là 8 ức đô la, nghe được Lương Đức Hoàng. Người này tiếp tục mơ mơ màng màng nói xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.